Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 935, có bỏ ra mới có hồi báo. Converter Dung Kiều cầu phiếu vô biên bóng tối trong tinh không. Một mực hạm đội khổng lồ đang đi tới trước, từ một chiếc V kép hình tinh tế mẫu hạm, 12 chiếc A hình tinh tế chiến liệt hạm, 36 chiếc R hình tinh tế chiến hạm, cùng với trên trăm chiếc các loại hình chiến hạm tạo thành hạm đội dù đen. Đang thông qua cuối cùng cùng nhau tiến vào ngân hà hệ, tinh tế truyền tống cửa. Đã qua sau này, cũng đã đặc biệt đến gần hệ ngân hà ranh giới. Thông qua cái này phiến tinh tế truyền tống cửa sau đó. Có chừng bao lâu mới có thể đến hệ ngân hà? Trong bóng tối dưới nón lá có người hỏi. Hạm đội dù đen thuộc về một cây văn minh khoa học kỹ thuật hình hạm đội. Nhưng là bên trong cũng có mấy chiếc tộc côn trùng chiến hạm. Cụ thể lai lịch, liền hạm đội dù đen một ít phổ thông nhân viên cao tầng cũng không biết. Bởi vì tộc côn trùng văn minh ở trong tinh tế từ trước đến giờ cùng tộc người văn minh là không hợp nhau, đại khái cần 5 tháng thời gian đi. Từ hệ ngân hà bên bờ đến trái đất cần phải bao lâu? 3 tháng thời gian, đấu bồng màu đen dặm người trầm mặc một hồi, lạnh lùng hỏi, thời gian còn có thể hay không trước thời hạn, có thể bất kể coi là nhiên liệu hao tổn điều kiện tiên quyết. Đây cơ hồ đã là nhanh nhất tốc độ, trái đất phương diện có cái gì không nhất tin tức mới truyền trở lại. Đấu bồng màu đen hỏi, có, chúng ta trên trái đất thế lực, cơ hồ toàn bộ bị tinh tế chế tạo thương, lý trí nhổ tận gốc. Tất cả thế lực sao? Đấu bồng màu đen dặm người nắm lấy quả đấm hỏi. Đúng vậy, vậy chúng ta đồng minh đâu? Có hay không bị phát hiện? Thanh trừ 90% trở lên. Cái đó hệ mặt trời tịch tinh tế chế tạo thương người đâu? Chết, chết, hắn không phải cao cấp chế tạo thương sao? Đúng vậy, ở đối phương trong công kích. Chết, truyền trở về tin tức, cái đó nhỏ chế tạo thương trong tay thật giống như cũng có tinh tế chiến hạm. Cụ thể hình hào không biết. Phế vật, đấu bồng màu đen dặm người, âm trầm nói cho hạm đội, hết tốc lực tiến về phía trước thông qua truyền tống cửa. Chúng ta phải đi chinh phục hệ ngân hà, nô dịch người trái đất. Dạ, ngoặc kép, người chắc chắn. Nó sẽ chui xuống phía dưới đi. Lý trí quay đầu nhìn đứa nhỏ hỏi. Đây chính là mười mấy mét lớn đồ. Cùng một viên chú hai. Hoặc là nói so trên trái đất một cây đại thụ đầu còn lớn hơn đâu. Lớn như vậy đầu đồ. Còn có thể chui vào dưới lòng đất đi. Coi như chui vào. Vậy lỗ thủng phải bao lớn? Phỏng đoán nhảy vào đi. Cũng có thể đem nó cho moi ra chứ. Không tin ngươi có thể đi thử một chút xem nha. Đứa nhỏ hiển nhiên đối với lý trí không tín nhiệm sinh ra vẻ bất mãn ý. Lý trí cười lầm bầm câu. Thử một chút liền thử một chút. Ta còn cũng không tin. Lớn như vậy đầu một vật. Còn có thể chui vào lớp băng phía dưới đi tìm không tìm. Vừa nói, lý trí thật đúng là từ bên cạnh nhảy vào tiểu băng trong cốc. Đứa nhỏ cũng theo ở phía sau nhảy xuống, trực tiếp đem cây chém. Lý trí từ trang bị chữ vật bên trong cầm ra chiến đao hợp kim tới. Bên ngoài nhìn đứa nhỏ hỏi, đúng nha, không hái được nàng, chúng ta căn bản là không có biện pháp đào ngó sen. Nó mặt trên còn có hạt sen, còn có trái cây, đều là rất đặc biệt thơm đồ. Hẳn cũng ăn ngon vô cùng đâu. Đứa nhỏ nháy mắt một cái, gật đầu nói, có lẽ cảm ứng được ngoại giới uy hiếp. Bụi cây kia ngàn năm tuyết liên, cánh hoa lại một chút xíu thu hẹp đứng lên, biến thành một cái hoa cốt đóa. Cây cần có chừng nửa mét lớn như vậy, hai mươi mấy mét dài như vậy, băng màu trắng có chút trong suốt cảm giác. Còn không chờ lý trí cùng đứa nhỏ tới, nó đã luôn dễ mang hành. Cùng với phía trên hoa cốt đóa một khối teo lại. Thật, chạy, lý trí cùng đứa nhỏ. Mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn một hồi. Đứa nhỏ trong ánh mắt thật giống như nói. Ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi đi. Chỉ cần một gặp nguy hiểm tới gần, nó thì sẽ chạy. Muốn không có một chút thủ đoạn phòng ngự, nó cũng không khả năng sống đến bây giờ. Trở thành một bụi, ngàn năm tuyết liên, liền à. Lý trí không nói, hướng cửa hang kia đi tới. Nửa mét to hơn cửa hang, lý trí cái này khổ người hẳn có thể nhảy vào đi. Để cho lý trí khóc cười không thể là, tách ra mười mấy mét lớn nhỏ cánh hoa là làm sao xúc đi vào chứ. Phía dưới có chừng bao sâu, lý trí chỉ ngàn năm tuyết liên xúc đi vào cửa hang hỏi. Đứa nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này, ta cũng không thể nói nha. Có thể mấy trăm mét sâu, cũng có thể trốn vào lòng núi bên trong đi. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, cười khổ nói, vậy không phải nói, trong chốc lát, coi như là đào cũng không thấy có thể đem nó moi ra sao. Đào lên mấy trăm mét sâu, cũng có thể cảm giác được nó ở nơi nào chứ. Dù sao nó cây liền ở phía dưới, nhiều nhất nó ở nơi này cái lòng núi bên trong. Là không chạy thoát được nha. Đứa nhỏ nháy mắt một cái tay. Lý trí nhìn nó, chơ cháo không cười hỏi. Thì ra như vậy ngươi còn muốn để cho ta ngu ông Di Sơn à? Cái loại đó phí sức chuyện không được cảm ơn. Hắn mới không muốn làm đâu. Đứa nhỏ tò mò hỏi. Cái gì là ngu ông Di Sơn nha? Lý trí không trả lời hắn. Nhìn dưới chân cái đó nửa mét lớn nhỏ cửa hang. Nếu như nhảy đi vào, quá sâu, mình còn có thể không thể bò ra ngoài. Nếu là đổi trước kia, lý trí là tuyệt đối không dám dính vào. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Thân thể rõ ràng bị tinh vân máy chủ, lần nữa cường hóa một lần. Hắn đoán chừng, chỉ cần mình có thể nhảy vào đi, vậy nên có thể bò ra ngoài. Cấp 11 loài người thể chất, tuyệt đối không phải cho không. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đứa nhỏ nghẹo đầu nhỏ, tò mò hỏi, lý trí ngẩng đầu lên, nhìn nó cười một cái nói, ta muốn từ cửa động này bên trong nhảy vào đi, ngươi có theo hay không ta cùng nhau đi xuống? Nhảy, nhảy vào đi, đứa nhỏ trợn to hai mắt, giật mình ánh mắt nhìn lý trí, trong này có lẽ rất sâu, hết sau khi đi vào, không lên tới liền làm thế nào? Không ăn không uống, cho dù là thần thú, cũng phải chết đói, vây ở bên trong nha. Lý trí cười mỉa nói, sợ cái gì, chống đỡ chết lớn, chết đói người nhát gan. Ngươi nếu không cùng ta cùng nhau đi xuống, vậy ta từ phía dưới tìm được bảo bối, cũng đều là chính ta, cũng chưa có phần ngươi liền nha. Đứa nhỏ vừa nghe lý trí như thế nói. Gấp không ngừng nhảy chân nói, như vậy sao được chứ, là ta mang ngươi tới, đã nói xong, ta mang ngươi đến tìm bảo bối hoa, sau đó ngươi đào, moi ra chúng ta một người một nửa lấp no bụng. Lý trí cười lắc đầu nói, trước khác nay khác, ta chả nhớ, đương nhiên là ta cầm đầu rồi, ngươi cái gì cũng không bỏ ra, còn muốn lấp no bụng, có bỏ ra. Mới có hồi báo, loại này đạo lý cho dù là ở các người nơi này trong thế giới, cũng sẽ không thay đổi chứ. Đứa nhỏ vòng vo chuyển lam đỏ gặp nhau con ngươi, biện giải nói, nhưng mà nơi này là ta mang ngươi tìm tới nha. Lý trí cười gật đầu nói, đúng vậy, đang bởi vì nơi này là ngươi mang ta tìm tới, ta mới nguyện ý phân cho ngươi một nửa, nhưng là bây giờ ta bỏ ra nhiều hơn. Ngươi dẫn ta tới, cũng không đáng giá vậy một nửa giá tiền. Trừ phi, ngươi bây giờ cùng ta một khối nhảy xuống. Nếu không, ta ở phía dưới tìm được đồ. Đều là chính ta, ngươi một chút cũng không có. Ngươi tại sao có thể như vậy nha? Lý trí nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo nghiền ngẫm mà cười nhìn nó. Xem ở liền xem đứa nhỏ có hay không cái này tờ đơn cùng hắn cùng nhau đi xuống đi mạo hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên HTTP. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.